tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 28, trận chiến trên vách đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xác nhận sức chịu đựng còn lại của mình. Loài, Blackkid Dragon, trạng thái, chậm, lớn, cấp độ, 22, 40, HP, 32, 116, MP, 43, 113. Được rồi, có thể tiến hành, tôi có thể chịu được đòn tiếp theo. Sử dụng lực hút của con Great Way Turtle, tôi sẽ trốn thoát qua mặt kia của vách núi với bay. Chỉ điều đó mới giúp tôi thoát khỏi rắc rối này. Tôi sử dụng lăn và đổi hướng về phía vách đá. Con Great Way Turtle đuổi theo tôi. Được rồi, tôi sẽ gượng ăn thêm một cú nữa. Sau đó, tạm biệt, tôi sẽ trở lại nếu tôi trở nên mạnh mẽ để gửi nó bay với một cú đánh. Con Great Way Turtle lao vào cơ thể tôi khi ở phía trước của vách đá. Mặc dù tôi đang sợ hãi cú húc đó, cũng không thể thoát ở tốc độ hiện tại. Và khi bay ra khỏi vách đá hầu như tôi không còn sức kháng cự. Được rồi, tôi sẽ sống sót thôi. Tôi dang rộng đôi cánh của tôi và bay qua vách đá mà không có một chỗ đứng. Một điều trái ý mong muốn từ kế hoạch của tôi đã xảy ra ở đây. Tôi đã đánh giá thấp hiệu quả của chậm, cao cấp, mặc dù tôi đã nhiều lần trải nghiệm về sự khó chịu của phép thuật đó. Nó đã vượt qua suy nghĩ của tôi theo một cách khác xa. Turtle E, The Great Way Turtle có thể đoán được ý định của tôi khi vươn cánh ra và bắn ra nhiều tia. Chậm, cao cấp, hơn, tôi bị trúng ánh sáng màu tím trực tiếp mà không thể tránh được. Nhưng ngay cả khi tốc độ của tôi bị giảm xuống nhiều lần. Lúc này, đúng những gì tôi nghĩ. Nhưng con Great Way Turtle kéo dài cổ ra hướng theo tôi. Người đã mở đôi cánh ra. Nó có kế hoạch theo đuổi tôi. Người đã chuẩn bị tư thế để bay lên không? HP của tôi đang giảm dần. Tôi sẽ chết nếu tôi bị cắn trực tiếp. Tôi chắc chắn phải tránh cú trực diện này. Tôi có thể chịu đựng được nếu tôi lướt qua được cú này. Nếu tránh được, tôi có thể chạy trốn. Nhổ ra, hơi thở rồng con, để tăng tốc độ bay. Tôi di chuyển chân tay của mình một cách liều lĩnh. Tôi chỉ có thể tránh né đòn của Great Way Turtle nhờ tăng tốc từ Baby Breath. Tuy nhiên, móng chân của tôi bị bắt bởi miệng con Great Way Turtle. Móng tay của tôi mà tôi đang di chuyển nhẹ nhàng bắt gặp vành đai của con rùa vọ đại vọng. Crap, mặc dù nó đã được tốt mà tôi sống sót, nhưng tôi không thể bay như thế này. Tôi cố gắng di chuyển bàn tay và bàn chân của tôi để loại bỏ móng vuốt đã bị bắt. Nhưng nó không thể di chuyển một inch. Con Great Way Turtle xoay cổ nó để quăng tôi khỏi mặt nó. Tôi vùng vẫy trong khi muốn mình có thể thoát ra được. Tôi bắn, hơi thở rồng con, với tất cả sức mạnh của mình để cố xé thịt và trốn thoát. Nhưng nó không có tác dụng gì cả vì quá cứng. Có thể vào thời điểm này, mục tiêu của con rùa là loại bỏ tôi thay vì trả thù cho đồng loại của nó. Đó là một kẻ thù, nhưng mục đích của chúng tôi là giống hệt nhau. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được hoàn thành. Nếu tôi chịu đựng và đánh lại để loại bỏ móng bị bắt lại của tôi, sẽ không còn cơ hội để con Great Way Turtle tấn công tôi. Do đó, cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi một trận chiến cò kéo bất lợi. Gaaa, Turtle E, do bất lợi của sự khác biệt về trọng lượng cơ thể, tôi bù đắp nó bằng cách tiếp tục bắn ra. Hơi thở rồng con với tất cả sức mạnh của tôi. Làm ơn, MP của tôi, kỹ năng thường, hơi thở rồng con, đã tăng từ 3 lên 4. Tách nó ra, đi ra, xé nó, đi ra, cút. Hơi thở của tôi không kéo dài hơn. Quá đau đớn. Tuy vậy, tôi không thể ngăn phản lực từ hơi thở rồng con. Tôi chỉ có thực hiện được điều này. Nếu tôi dừng sử dụng hơi thở, tôi sẽ bị kéo sang một bên của con Great Way Turtle đang đứng lúc đó. Và Giota ép tôi như nó đang làm. Bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tung hơi thở rồng con, với cảm giác chết chóc này cả. Nhận được kỹ năng kháng thiếu oxy, LV1, ổn thôi. tôi vẫn có thể làm nhiều hơn với điều này. Tôi sẽ xé ra ra. Wow, tốt Lý Pi, tôi sẽ thắng. Có thể, tôi có thể kéo cơ thể khổng lồ của nó về bên này. Bây giờ, hãy đứt đi, hoặc cút đi, gì cũng tốt, thả tao ra. Kỹ năng thường, hơi thở rồng con, đã tăng từ 4 lên. Đến rồi, nó nghiêng về phía tôi thậm chí nhiều hơn. Kỹ năng kháng, kháng thiếu oxy, đã tăng từ 1 đến 2. Nhận danh hiệu, can đảm, LV1, GARUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU nó cố bắt tôi và không thả ra. Trong tình thế đó, con Great Water Turtle đã nghiêng về phía trước. Phía vách đá quá nhiều và bị mất cân bằng. Ga, Turtle, một phần của đất nơi con Great Water Turtle đứng sụp xuống. Và thân hình khổng lồ của nó theo đó hướng xuống dưới. Và kết quả của điều đó, chỗ móng của tôi bị bắt bởi con Great Water Turtle đã bị vỡ. Ga a a, đau quá đi mất, cơ thể của tôi được giải phóng. Và bay ngược đi khi tôi ở bên kia vách đá như bắn như một quả bóng. Trong trò pinball, dường như hiệu ứng của chậm, cao cấp, vừa yếu đi, lực tạo ra rất lớn. Khi tôi nhận thấy thì lưng của tôi đã đâm dính lại một cây ở phía bên kia của vách đá. He, he he, tôi đã trốn thoát. Turtle y, những tiếng la hét của con Great Way Turtle vang dội ở xung quanh. N, đã xảy ra chuyện gì? Gasa, tôi nghe thấy âm thanh của một cái gì đó bị vỡ ở phía xa. Thu được 288 XP, do hiệu ứng từ danh hiệu, chứng đi bộ, LV, nhận thêm 288 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của Black Kid Dragon đã tăng từ 22 lên 30. Nhận danh hiệu, phàm ăn, kẻ Giota S khổng lồ. Cấp 1, kỹ năng thường, kiểm tra trạng thái. Tăng từ 4 lên 5. Thông tin liên quan đến các đồ vật thu được và quái vật tự nhiên đã gặp phải có thể điều tra thêm. Tôi cố nhìn vào phía bên kia vách đá. Không tìm thấy hình con Great Way Turtle. Nhưng, phần đất mà nó đứng đã sụp đổ. Nghĩ về nó, bây giờ chỉ là mặt đất. Ây, có phải nó đã ngã? Vỗ má, tôi đã khôi phục lại từ ý thức mơ hồ của tôi. Tôi bước tới vách đá và nhìn xuống dưới. Nó dường đã đâm sầm vào những tảng đá nhô ra từ dòng sông. Và có hình con Great Way Turtle mà đã biến thành xác chết ở đó. Tốt, rất tốt, tất cả đã kết thúc. Gắn bó với hang động lúc trước. Tôi có nên trở về phía bên kia nếu tên đó đã chết không? Tôi cũng muốn thu lại thịt rùa. Hiện tại, tôi nên kiểm lại trạng thái của tôi từ khi cấp độ của tôi tăng lên. Loài, Black Kid Dragon, trạng thái, normal, cấp độ, 30, 40, 8, HP, 8, 140, 24, MP, 10, 137, 24, tấn công, 129, 24, thủ, 110, 9, mana, 120, 25, nhanh nhẹn. 109, 16, hạng D, kỹ năng đặc trưng, vảy rồng, LV2 ngôn thần, LV3 ngôn ngữ Glissa, LV1, bay, LV2 bột vảy rồng, LV1 thuộc tính bóng tối, LV, kỹ năng kháng vật lý, LV3 kháng rơi, LV4 kháng đói, LV3, kháng độc, LV3 kháng cô đơn, LV4 kháng ma thuật. LV2, kháng thuộc tính bóng tối. LV2 kháng thuộc tính lửa. LV1 kháng sợ hãi. LV1, kháng thiếu oxy. LV2, kỹ năng thường, lan. LV4 kiểm tra trạng thái. LV5, 1, hơi thở rồng con. LV5, 2, huyết sáo. LV1 nắm đấm rồng. LV2 hơi thở tai ương. LV1, nanh độc. LV1 vuốt tê liệt. LV1 đuôi rồng. LV1, hống. LV1 sao rơi. LV1, danh hiệu, con của vua rồng. LV chứng đi bộ. LV clumsy. LV4, tên ngốc kỳ lạ. LV1 chiến binh. LV4 kẻ diệt tai họa. LV1 kẻ nói dối. LV2 vua tránh né. LV1 người chữa trị linh hồn. LV3 người hùng nhỏ bé. LV1 con đường tai họa. LV3 thảm họa. LV1 kẻ trốn chạy hèn nhát. LV2 Mr. Cook. LV1 vua hèn hạ. LV1 can đảm. LV1 phàm ăn. Kẻ gợi yêu ta ết khổng lồ. Cấp 1, yêu, HP và MP của tôi hầu như cạn kiệt. Một ít hơn và tôi đã có thể đã bị gợi yêu ta ết bởi Great Vader Tô. Không còn có thể tung được hơi thở nữa. Nguy hiểm thật, nhưng như mong đợi, tôi chắc chắn sẽ phát triển khi bị dồn vào thế bí. Đúng vậy, trình độ kỹ năng của tôi đang tăng khá tốt. Và tôi đã có thể nhìn thấy việc tiến hóa tiếp theo có vẻ như sẽ mất một thời gian nữa. Mặc dù tôi muốn tăng các khu vực như người chữa trị linh hồn hoặc người hùng bé nhỏ cho đến khi tiến hóa tiếp theo, nhưng tôi không dùng được nghệ thuật biến đổi nhân dạng chút nào. Vẫn còn 10 cấp độ cho đến khi tiến hóa. Tôi có thể hoàn thành nó trong giai đoạn này không? Tôi sẽ khóc rất nhiều nếu mình không lên được cấp độ tối đa thành công. Cách chương.